tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong chương 1311 nhân trung lữ. Đinh phát động nhiệm vụ sử thi tìm kiếm tô đế, nhiệm vụ tường tình chủ ký sinh, nếu như lần nữa tìm được tô đế, sau đó thành công thuyết phục tô đế trọng trưởng yêu tộc, sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần ăn hồi từ hệ thống, một lần tử trung đỉnh phong, cũng sẽ kích phát hệ thống đổi mới. Đặc biệt nhắc nhở, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, rất có thể sẽ để tô đế cùng yêu tộc trở thành trở ngại của chủ ký sinh. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Không chỉ phải tìm được tô đế, mà còn phải cho hắn trọng trưởng yêu tộc. Tô đế vô cùng mạnh, càng đem hắn coi là đối thủ duy nhất trên đời này, thì đối phương làm sao có thể khuất phục trước hắn. Tương đương với hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng khác nào gây thù hằn cho mình. Tần Quân bỗng nhiên nhức cả trứng. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Hoàng phủ Lãm Nguyệt kích động cúi đầu, hình tượng Tần Quân giờ phút này trong lòng hắn hoàn toàn chính là đại thiện nhân. An nhân của yêu tộc. Tần Quân bất đắc dĩ khoát tay nói, chờ chấm tìm được tô đế lại nói. Lo xa liền không cần cân nhắc. Hiện tại hắn có hai lần cực hạn giác tỉnh, nên đưa cho ai đây? Tần Quân tâm tình rất mỹ diệu. Hắn còn có một lần ăn hồi từ hệ thống, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma cùng một số khen thưởng khác từ hệ thống. Tốt, chấm trước đi nghỉ ngơi đây. Tần Quân phất tay áo nói, tất cả mọi người đều không dám có ý kiến. Hoang thần cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng nên trở về đây. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền tan biến tại nguyên địa. Hắn tới nơi này chỉ là vì trợ giúp Tần Quân, hiện tại trận chiến đã kết thúc, hắn cũng không cần thiết ở lại nữa. Tại bát hoang ngây ngất lâu như vậy, hắn đã không quen đi ra khỏi bát hoang. Hoàng phủ Lãm Nguyệt cũng không tiếp tục quấy rầy Tần Quân, sau khi cung kính hành lễ liền rời đi. Trở lại trong phòng, Tần Quân liền trực tiếp ở trong lòng phân phó bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Hy vọng không nên yếu hơn văn đạo nhân. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân liền đi đến trước giường, ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, các loại chiến báo từ trận chiến này liền như sóng biển một đợt nối một đợt truyền bá ra bên ngoài. Người nghe đều kinh hô không thôi. Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc. Ti là thật hay giả? Tần Thiên Đế có hoang thần tương trợ. Bách Lý ra xong đời rồi. Ta thiên, lời này là thật. Tần Thiên Đế xem như nhất phi trùng thiên, nhất cử trở thành kiêu hùng đỉnh tiêm của nội vũ trụ. Tin tức truyền đến bất kỳ một cái tiên vực nào, thì tiên vực đó đều sôi sục không thôi. Danh khí chỉ của Tần Quân cũng đi theo tăng vọt. Cùng lúc đó, Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được áp lai đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán áp lai? Tần Quân ngồi ở trên giường ngẩn người, sau đó vẫn là lựa chọn một lần nữa triệu hoán áp lai. Tên tuổi kỳ thực cũng không lớn, nhờ có điển vi mới có câu cổ chi áp lai. Tại bên trong phong thần diễn nghĩa, áp lai cũng là như thế. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được lữ bố, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán lữ bố? Lại gặp phải lữ bố. Tần Quân vô ý thức muốn một lần nữa triệu hoán, nhưng lại đột nhiên thấy hứng thú. Hắn ngược lại là muốn xem lữ bố là đại năng phương nào chuyển thế. Dù sao thần ma dưới tay hắn đã đủ nhiều, triệu hoán thần ma đối với hắn tới mà nói đã không còn cực kỳ trọng yếu như trước kia. Triệu hoán hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân quyết định, cho nên khôi phục trí nhớ kiếp trước là hy vọng lữ bố có giáo huấn, đừng có lại ngu xuẩn giống như kiếp trước. Sau đó bảng thuộc tính của lữ bố liền hiện ra. Lữ bố đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận La Hầu chuyển thế. Tu vi Thái Ức Kim Tiên cảnh nhị tầng. công pháp Đại Thiên Ma Thần Công, Thần Thông Ma Tổ Trảm, Pháp Bảo Phương Thiên Hỏa Kích. Độ trung thành 79 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. La Hầu chuyển thế. Tần Quân trừng to mắt, hô hấp dồn dập. Hệ thống, ngươi đang nói đùa sao? Lữ Bố làm sao lại có thể cùng La Hầu dính líu quan hệ? Tần Quân ở trong lòng hỏi, Lữ Bố tuy rằng tại phàm trần từng được công nhận là người mạnh nhất cùng thế hệ, nhưng mẹ nó cùng La Hầu có quan hệ cách lông a. La Hầu thế nhưng là ma tổ, thời điểm Long Hán sơ kiếp chính là tồn tại quát tháo phong vân, khi đó Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây, giữa thiên địa lúc đó không có thánh nhân, nếu không phải có Hồng Quân đạo tổ ngăn cản, thì La Hầu đã đem tổ Long Kỳ Lân Chi Tổ, Nguyên Phượng đùa bỡn xoay tròn, thậm chí tiêu diệt Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc. Đại năng như thế, há lại là gia nô ba họ có thể so sánh. Lữ Bố xuất sinh bất phàm, thời điểm mẫu thân sinh hắn thanh thế to lớn, bên trên sườn núi Tây Bắc Sơn càng là hào quang vạn trượng, hắn sau khi sinh ra càng là tự đoạn cuống rốn, song thủ áp quyền đứng ở trước mặt mẹ, từ nhỏ lực lớn vô cùng, 9 tuổi dựa vào hai tay chế phục Ngưu Dương. 10 tuổi liền bắt đầu đấu vật, chung quanh không có một tên nam nhân trưởng thành nào là đối thủ của hắn, về sau bắt đầu nhân sinh truyền kỳ của chính mình. La Hầu sau khi bị Hồng Quân diệt sát, tàn hồn vẫn lưu lại, sau đó từng mê hoặc qua Si Vưu, nhưng vẫn không nghịch thiên được, cuối cùng đi qua luân hồi chuyển thế thành Lữ Bố, hồn phách hắn giờ phút này đã rất yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng để nhục thân mới lực lớn vô cùng. Nhưng cũng không có trí nhớ kiếp trước. Lữ Bố hiện tại là sau khi chết tu luyện thành, nhưng vẫn không có giác tỉnh ý thức của La Hầu. Hệ thống giải thích, để Tần Quân nghe được suy nghĩ sâu xa. La Hầu giã tâm bừng bừng, nhưng thiên phú của hắn tuyệt đối xuất chúng, thậm chí không kém hơn Hồng Quân chút nào, nếu như không phải vận khí không được, thì người thắng đã là hắn, truyền thuyết hậu thế có thể sẽ là một bộ dáng khác. Nếu như để cho La Hầu cực hạn giác tỉnh, thì nói không chừng liền có thể so sánh với Dương Tiến truyền thừa đại đạo. Nếu như lại truyền thừa đại đạo, Tần Quân tim đập nhanh hơn, không dám tưởng tượng nữa. Ma tổ Hoa Hạ La Hầu đối chiến ma tổ Viễn Cổ Thương Bại Thiên, ai sẽ mạnh hơn? Chỉnh đốn lại tâm tình, Tần Quân liền tiếp tục phân phó chỉ định triệu hoán Bích Tiêu trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Bích Tiêu, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Tam Tiêu nương nương tập hợp đủ, có thể thi triển Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Bích Tiêu. Âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, ngay sau đó bảng thuộc tính của Bích Tiêu liền hiện ra. Bích Tiêu đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận một trong Tam Tiêu nương nương tiệt giáo đồ, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Cửu Khúc Đại Pháp, thần thông Quảng Hải Vô Lượng Bích Ba cùng Cực Thương Hải Quảng Tâm, pháp bảo Phược Long Tác, độ trung thành 82 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Cũng không tệ lắm, so với tu vị Thái Ức Kim Tiên của Gia Nô Ba họ tốt hơn rất nhiều. Tần Quân hài lòng cười một tiếng. Sau đó bắt đầu suy tư nên cho ai cực hạn giác tỉnh. Ứng Long cùng Nam Cực Tiên Ông đều mới bái nhập hắn, công lao không có nửa điểm, nếu như cực hạn giác tỉnh, liền sẽ lộ ra không thích hợp. Vẫn là từ bên trong Đại Tần Thiên Đình chọn lựa thần ma đi. Một bên khác, Mạc Nhược Hà cùng Chu Hư Vọng đang hạ xuống một khỏa vẫn tinh to lớn. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút nặng nề kèm thêm vẻ lúng túng. Thật lâu sau đó, Chu Hư Vọng cảm thán nói ngày sau nên đối đãi với Tần Thiên Đế như thế nào đây? Tần Thiên Đế hoành không xuất thế, giết bao nhiêu cường giả, diệt bao nhiêu thế lực, người này tính cách kiêu ngạo chắc chắn không phải người lương thiện. Mạc Nhược Hà thở dài nói trong cơ thể Tần Thiên Đế có huyết mạch nhân tộc. Tuy rằng rất nông, nhưng cố gắng cũng có thể cùng chúng ta câu thông. Cùng Tần Thiên Đế là địch, liền phải đối mặt với Dương Tiến cùng Hoang Thần. Một khi đại chiến, nhân tộc nhất định sẽ nguyên khí đại thương, cho nên bọn hắn không dám đánh cược. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1312 vô song chiến mở. Trước nhìn tình huống một chút đi, bản thân Bách Lý Gia quá mức bá đạo, mà những thế lực bị Tần Thiên Đế tiêu diệt cũng đều là bọn hắn tự mình trêu chọc Tần Thiên Đế trước. Mạc Nhược Hà chỉ có thể hướng phương hướng tốt nói, bởi vì sự thật để bọn hắn quá mất mặt. Bọn hắn không làm gì được Tần Thiên Đế. Nếu như có thể, thì bọn hắn sẽ còn nói những câu nói này sao? Chu Hư Vọng đắng chát cười một tiếng, nói hy vọng nhân tộc không nên suy bại tại trong tay chúng ta. Đại đạo luân hồi, không có cái chủng tộc nào có thể một mực tiếu ngạo xuống dưới. Nhân tộc đảm nhiệm thân phận đại đạo chủ giác đã đủ lâu, bên trong chư thiên vũ trụ thời gian đã siêu việt cả yêu tộc. Gần nhất ma tộc dục dịch, yêu tộc giã tâm bừng bừng, thậm chí có không ít chủng tộc hỗn độn sinh linh cũng đang ám hoài dục thai trái lại nhân tộc, lại nội đấu không ngừng nghỉ. Đứng tại đỉnh nhân tộc, bọn hắn có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề, nhưng cũng bất lực. Người, tự tư đắt là bản tính. Lúc này, sắc mặt của Mạc Nhược Hà bỗng nhiên biến đổi, cả người không khỏi run rẩy lên. Chu Hư Vọng nhíu mày hỏi sao vậy? Hắn còn tưởng rằng hoang thần lại đánh tới. Không có việc gì, ta đi về trước đây. Mạc Nhược Hà miễn cưỡng vui cười nói. Nói xong liền biến mất tại nguyên địa. Chu Hư Vọng có chút tức giận, phất tay áo một chút, cũng đi theo biến mất tại nguyên địa. Cùng lúc đó, bên trong thời không loạn lưu, Mạc Nhược Hà một bên vọt đi, một bên nắm chặt song quyền, trong ốc của hắn quanh quẩn một thanh âm, để hắn tâm thần không yên. Vô song chiến lần nữa mở ra, bản đế sắp trở về, đến lúc đó ngươi đến chợ bản đế triển khai vô song chiến. Đạo thanh âm này hùng hậu hữu lực, rung động tâm thần đại đạo chí tôn chính là Hạ Thần Võ. Từ khi vô song chi kiếp lần trước mở ra về sau, Mạc Nhược Hà liền biến thành con rối của Hạ Thần Võ. Đương nhiên, Hạ Thần Võ cũng trợ giúp hắn rất nhiều, bằng không hắn có thể nào thành tựu đại đạo chí tôn. Trận chiến kia, hắn bị bại rối tinh rối mù, không hề có lực hoàn thủ. Vô song chi kiếp thật muốn tới rồi. Mạc Nhược Hà sắc mặt khó coi thì thào. Mỗi một lần vô song chi kiếp đều vẫn là không biết bao nhiêu thiên kiêu có chí tôn bá thể. Sinh linh có thể luyện thành chí tôn bá thể đều là có được thể chất vô cùng cường đại. Ai không phải là thiên kiêu, nhân tài kiệt xuất của một giới, đem bọn hắn đặt chung vào một chỗ chém giết, có thể nói là tàn khốc vô cùng. Vừa nghĩ tới Tần Thiên Đế, tim của hắn liền càng nặng nề. Chẳng lẽ Hạ Thần Võ chính là hướng về phía Tần Thiên Đế mà tới? Nếu như Tần Thiên Đế thật cùng Viễn Cổ Thiên Đế có quan hệ, thì mục tiêu chân chính của Hạ Thần Võ chẳng lẽ chính là Viễn Cổ Thiên Đế? Mạc Nhược Hà suy nghĩ lung tung, hắn dần dần ý thức được mình đã không thể nào khống chế được nội vũ trụ, tâm tình bi thương vô cùng. Đinh Hậu Nghệ cực hạn giác tỉnh thành công. Đang tu luyện Tần Quân liền bị âm thanh hệ thống nhắc nhở cắt ngang. Hậu Nghệ so với Viên Hồng cực hạn giác tỉnh chậm hơn dòng giã một ngày, Tần Quân rất ngạc nhiên hắn có thể đạt tới độ cao như thế nào. Diều ra bảng thuộc tính của Hậu Nghệ. Tần Quân ở trong lòng thúc giục, phối cho Hậu Nghệ một thanh hỗn độn linh bảo, để hắn thành tựu cái tên xạ thủ đệ nhất vũ trụ cũng rất tốt. Hậu Nghệ đến từ thần thoại thượng cổ, chủng tộc Đại Vu, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, công pháp Vu Thần Quyết, pháp bảo xạ nhật thần cung, thần thông Đại Vu chi thân phá thiên thần tiễn, độ trung thành 98 mở ngoặc tròn mắt chỉ số 100 đóng ngoặc tròn, thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Tần Quân trừng to mắt. Hắn còn tưởng rằng Hậu Nghệ nhiều nhất chỉ là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ đây, không ngờ lại là hậu kỳ. Hậu Nghệ chính là đại vu đỉnh tiêm, lại thêm truyền thuyết rất nhiều, thiên phú của hắn là không thể nào nghi ngờ. Thời đại của hắn cùng thời đại của Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai cách nhau rất xa. Hậu Nghệ nếu như sống ở thời kỳ Tây Du, thì chắc chắn sẽ không thua hai người Như Lai. Hệ thống giải thích, Bồ Đề Tổ Sư mặc dù là tiên thiên tu Bồ Đề, nhưng cùng Bồ Đề căn chuẩn đề so sánh thiên phú chinh lịch không phải cực nhỏ, nếu không cũng sẽ không đến thời kỳ Tây Du mới hiện ra phong thái. Tần Quân tâm tình rất tốt, lúc này phân phó nói mau tuyển ra một thanh hỗn độn linh bảo thích hợp với hậu nghệ. Hiện tại danh khí trị của hắn đã tăng vọt đến 3.000 tỷ, đây chỉ là mới đi qua một ngày, có thể thấy được Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc vì hắn mang đến danh khí trị khổng lồ cỡ nào. Đằng sau vượt qua 100.000 ức, tuyệt không phải việc khó. Phá thương hỗn độn cung đản sinh tại thời kỳ hỗn độn, tiến của nó mang theo huyền uy liệt hỏa, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, giá trị 720 tỷ danh khí trị. Đại Nhật Bất Diệt Cung đản sinh tại trong viên Thái Dương đầu tiên, vô cùng bá đạo, giá trị 650 tỷ danh khí trị. Huyền Long Tổ Cung lấy gân huyền long, xương của vô số yêu thú luyện thành, giá trị 570 tỷ danh khí trị. Hệ thống tuyển ra ba thanh hỗn độn linh bảo, Tần Quân trực tiếp lựa chọn phá thương hỗn độn cung đắt nhất. Vừa vặn, đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một cái lỗ đen. Hậu nghệ liền từ trong đó nhảy ra, rơi xuống ở trước mặt hắn. Hít sâu một hơi, hậu nghệ liền quay người hướng Tần Quân quỳ xuống, nói thuộc hạ không phụ bệ hạ kỳ vọng, thành tựu thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Đặt vào nội vũ trụ, cường giả đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ số lượng có vượt qua 50 hay không cũng là một cái vấn đề. Tần Quân cười gật đầu, lật tay xuất ra phá thương hỗn độn cung. Cung này mặt ngoài màu xanh đậm, khảm nạm vô số tiểu bảo thạch, dài một trượng, dây cung lớn cỡ cánh tay người trưởng thành, để cho người ta nhìn thấy tim liền đập nhanh hơn. Hậu nghệ ngẩng đầu nhìn lên, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, miệng há lớn tựa hồ sắp chảy nước miếng. Cung này tên là phá thương hỗn độn cung, chấm hy vọng ngươi có thể dựa vào nó, đại sát tứ phương. Tần Quân đem phá thương hỗn độn cung ném cho hậu nghệ, bảo bối như thế bị hắn tiện tay lăng đi, dọa đến hậu nghệ vội vàng tiếp được. Đa tạ bệ hạ. Hậu nghệ cố nén kích động nói ra, hắn đã sớm khát vọng một thanh pháp bảo loại hình cung phẩm giai trác tuyệt, không nghĩ tới mới ra liền có, để hắn mừng rỡ không thôi. Trước đi xuống đi. Tần Quân phất tay cười nói. Hậu nghệ cũng không kịp chờ đợi muốn thi triển một chút phá thương hỗn độn cung, lúc này biến mất trong phòng. Bây giờ, cho dù ở trong nội vũ trụ, nhóm thần ma dưới tay hắn cũng có thể độc bá một phương, hắn bắt đầu suy tư có nên phát triển thế lực hay không. Lấy Lâm gia làm cơ sở. Không được, nói như vậy liền quá tiện nghi Lâm gia. Tần Quân sờ lên cằm suy tư. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến vô song chiến nhiệm vụ tường tình đại đế nhân tộc hạ thần võ muốn để chí tôn thần điện tổ chức đại chiến vô song, phàm là sinh linh có được thể chất đặc thù hoặc là thể tu đều có thể tham gia, người thắng sẽ có cơ hội khiêu chiến hạ thần võ, chủ ký sinh nhất định phải tham chiến còn phải lấy được tư cách khiêu chiến hạ thần võ, nếu như chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo. Một lần cực hạn giác tỉnh, hai lần triệu hoán thần ma, một lần tử trung đỉnh phong, một lần nghe đạo, tám lần rút thưởng ngẫu nhiên. Vô song chiến. Còn nhất định phải tham gia. Tần Quân ngẩn người, tâm lý lập tức nghi hoặc. Nếu như hắn không tham gia, sẽ có trừng phạt không? Nếu như chủ ký sinh không tham gia, hạ thần võ cũng sẽ tự mình đánh tới. Như vậy, tại sao chủ ký sinh lại không quanh minh chính đại khiêu chiến hạ thần võ? Hệ thống trả lời, để Tần Quân nghe được thở dài một hơi. Không hổ là hệ thống thần thoại, phụ trợ chuyên nghiệp, không giống như những cái hệ thống bên trong tiểu thuyết Internet kiếp trước, hơi một tí liền mạt sát, chơi trái trứng trứng. Chỉ là để hắn khiêu chiến hạ thần võ, có thể thành công sao? Nhất định phải là chấm tự mình tham chiến sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi. Hắn tu vị hiển thánh cảnh khiêu chiến hạ thần võ. Ăn thú vị. Đúng, nhất định phải là chủ ký sinh tự mình tham gia vô song chiến.

để hắn không dám đối mặt, hắn nỗ lực giãy giụa, đáng tiếc lại không cách nào từ trong tay Nhậm Ngã Tiếu đào thoát. Tần Thiên Đế, Mạc Nhược Hà tâm lý nổi lên kinh đào hãi lãng, lại là Tần Thiên Đế. Hoang thần bảo vệ hắn, người này cũng bảo vệ hắn. Khó nói hắn thật là vị tồn tại kia. Trong lúc nhất thời, Mạc Nhược Hà tâm lý liền tràn đầy hoảng sợ, hắn âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội Tần Thiên Đế. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu liền tiện tay ném hắn đi, Mạc Nhược Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng đem chính mình ném bay ra ngoài, trong chớp mắt liền rơi vào trong Chí Tôn Thần Đảo, nện đến toàn bộ hòn đảo kịch liệt lay động, kém chút chia năm xẻ bảy. Hơn 10 vị điện chủ thấy được một màn này liền nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ vô cùng. Đây chính là Mạc Nhược Hà a. Tại trước mặt vị cường giả bí ẩn tự xưng là Nhậm Ngã Tiếu này, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tác cuối tuần sẽ có bảo tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương nha. Đặc biệt nhắc nhở, ta nói cuối tuần, rất có thể là chủ nhật, đừng thứ bảy liền bắt đầu phun. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương 1316 diệt Bách Lý Gia. Làm sao các ngươi còn muốn cùng ta đánh sao? Nhậm Ngã Tiếu quay đầu nhìn về phía hơn 10 vị điện chủ còn lại cười híp mắt hỏi. Dọa đến đám điện chủ nhao nhao lui lại, lần nữa kéo dài khoảng cách, không dám trêu chọc hắn. Mạc Nhược Hà từ trong đảo bay ra, chật vật không chịu nổi, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Nhậm Ngã Tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nhậm Ngã Tiếu cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như hạ thần võ tại, Mạc Nhược Hà không cam lòng, hạ thần võ gần nhất muốn trở về nội vũ trụ, hết lần này tới lần khác lại ở trong thời khắc mấu chốt này bị Nhậm Ngã Tiếu khiêu khích, để hắn không khỏi thổ huyết. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm Mạc Nhược Hà trêu tức cười nói, nhớ kỹ, ngươi nếu như không nghe, vô luận đứng sau lưng ngươi là ai, ta đều sẽ đem hắn bóp chết. Ngữ khí hời hợt, phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng nhỏ. Nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Chúng điện chủ hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi, mạnh như Mạc Nhược Hà tại trước mặt Nhậm Ngã Tiếu đều không chịu nổi một kích, thậm chí không dám phản kháng, gia hỏa tự xưng Nhậm Ngã Tiếu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mạc Nhược Hà sắc mặt khó coi, trong lòng bắt đầu miên man bất định. Tần Thiên Đế đến cùng là ai? Nhậm Ngã Tiếu là ai? Chẳng lẽ Tần Thiên Đế chính là Viễn Cổ Thiên Đế? Bên trong sao trời vô tận, một cái cử môn thanh đồng cường quang lóng lánh lơ lửng trong đó, nó cao không biết bao nhiêu dặm, cùng sao trời chung quanh so sánh, chúng nó đều lộ ra nhỏ bé, trên cửa lớn khắc vô số đồ văn, có kỳ chân dị thú, cũng có văn tự không biết. Hưu! Một đạo âm thanh toạt không truyền đến, chỉ gặp một đạo hào quang bao vây lấy Tần Quân, Dương Tiến, Hậu Nghệ bay tới. Phía trước chính là Bách Lý Gia sao? Tần Quân hỏi, Dương Tiến người mang Chí Tôn Pháp Nhãn, thần thức hướng nội vũ trụ quét đi, địa phương tụ tập nhiều Chí Tôn Pháp Nhãn nhất chính là đại bản doanh của Bách Lý Gia. Dương Tiến gật đầu nói không sai, chúng ta là trực tiếp giết vào sao? Hậu Nghệ xuất ra phá thương hỗn độn cung tùy thời chuẩn bị chiến đấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, mục đích là để Bách Lý Gia giải tán, không nhất định phải chém tận giết tuyệt, trong lòng các ngươi có điểm mấu chốt là được. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ có là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là vì xóa đi nguy hiểm tiềm ẩn. Bách Lý Gia tại dưới tình huống Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc về sau, còn dám phái người tập sát hắn, đã triệt để chọc giận hắn. Bình tĩnh xem xét, Bách Lý Gia nhưng thật ra là thua ở trên con đường bá đạo của chính mình. Không điều tra rõ ràng sự thật, liền nói xấu Tần Quân trộm lấy Chí Tôn Pháp Nhãn cầm đệ tử Lâm Gia uy hiếp, không có chút nhân nghĩa nào có thể nói. Nghe vậy, Hậu Nghệ liền trực tiếp đem phá thương hỗn độn cung kéo căng tròn, tay trái buông lỏng, tiến quang liền bắn ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành cự tiễn bắn ra, xé rách không gian, không thể ngăn cản rơi lên trên cự môn thanh đồng. Oanh! Cự môn thanh đồng vĩ ngạn bị bắn đến rung động kịch liệt, phát ra cường quang càng là tản mát, phảng phất như muốn nổ tung. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ bên trong cự môn thanh đồng tiết ra tràn ngập phẫn nộ. Người nào dám xông vào tông địa Bách Lý gia? Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng trong tinh không, ngay sau đó cự môn thanh đồng đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh khôi ngô cao trăm trượng dẫn đầu bay ra ngoài, tay hắn cầm song đao, người khoác trọng giáp hắc thiết, tóc đỏ loạn vũ tựa như lệ ma viễn cổ. Một đôi chí tôn pháp nhãn dày đặc trừng lên nhìn về phía ba người Tần Quân, sát ý vô tận như là biển động thở ra, đáng tiếc tất cả đều bị Dương Tiến đỡ được. Hậu Nghệ cười khẩy, lần nữa bắn ra một tiễn. Cự tiễn liệt diễm lấy tốc độ cực nhanh giết tới trước mặt nam tử tóc đỏ, cả kinh hắn trừng to mắt, vội vàng né tránh, đáng tiếc vẫn là bị bắn trúng bả vai, máu tươi vẩy ra. A! Nam tử tóc đỏ kêu thảm, tiễn của Hậu Nghệ để hắn cảm giác được toàn tâm đau nhức. Lúc này, từng bóng người lần lượt từ bên trong cự môn thanh đồng bay ra. Các ngươi là ai? Một tên nam tử áo xanh trầm giọng hỏi, hai mắt như điêu, ngoan lệ nhìn về phía ba người Tần Quân. Thời điểm khi hắn thấy rõ diện mục của Dương Tiến, biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên kinh dị. Dương! Dương Tiến! Hắn run giọng kêu lên, dọa đến các tu sĩ Bách Lý ra sau lưng lập tức xôn xao. Hưu hưu hưu! Hậu Nghệ không ngừng xả tiến. Lực lượng thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ vô cùng cường đại, lần lượt đem từng tên tu sĩ Bách Lý ra đánh tan thành mây khói. Nam tử tóc đỏ diện mục dữ tợn gầm thét lên, song đao quơ bổ về phía Hậu Nghệ. Dương Tiến lật tay liền xuất ra Hoàn Vũ Tam Tiêm đao, một tay cầm đao tùy ý bổ xuống một cái. Trong chốc lát, một đạo đao quang lập lòe toàn bộ tinh không, thân hình khổng lồ cao trăm trượng của nam tử tóc đỏ trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vụn, ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào tẩu. Một màn này thế nhưng là đem nam tử áo xanh hù dọa. Hắn tên là Bách Lý Xích, chính là con trai của Bách Lý Hồng Cương, cũng là một trong mấy vị trưởng lão có số tuổi nhiều nhất Bách Lý gia. Sau khi Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc, hắn liền được nâng lên chức vị gia chủ. Không nghĩ tới cái mông còn chưa ngồi ấm, Tần Quân liền mang theo Dương Tiến cùng Hậu Nghệ đánh tới. Tần Thiên Đế, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Bách Lý Xích oán giận hỏi, phảng phất như Tần Quân là hạng người thập ác bất xá. Tần Quân nghe được liền nở nụ cười, không thèm để ý. Lúc này, Dương Tiến liền giơ lên cao Hoàn Vũ Tam Tiêm đao. Khí thế khủng bố tuyệt luôn như là núi lửa bạo phát, dù là Hậu Nghệ cũng không khỏi thân thể trùng xuống kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đây chính là lực lượng của đại đạo chí tôn sao? Hậu Nghệ cổ họng khẽ động, trước kia hắn cảnh giới thấp, cho nên hoàn toàn xem không hiểu khí tức của Dương Tiến. Hiện tại thành tựu thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, hắn ngược lại là càng thêm sợ hãi lực lượng của Dương Tiến. Các tu sĩ Bách Lý gia đối diện càng là dọa đến khắp cả người lăng hàn, muốn chạy trốn, lại phát hiện mình đang bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiến hạ đao xuống. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Bách Lý gia. Dương Tiến lạnh lùng tuyên bố, thoại âm vừa rơi xuống, Hoàn Vũ Tam Tiêm đao liền chém xuống. Không có đao khí hoa lệ. Mấy ngàn tên cường giả Bách Lý ra trong nháy mắt phi hôi yên diệt, trần quy trần theo gió bay đi. Tinh không trong nháy mắt yên tĩnh. Phương xa có không ít sinh linh chạy đến, vừa vặn thấy được cảnh này. Bách Lý ra làm thế lực cấp độ bá chủ, tinh không chung quanh tự nhiên sẽ có thám tử của thế lực khắp nơi trú đóng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy được một màn này. Tuy đó là Dương Tiến. Tần Thiên Đế đã tìm tới tận cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Những tên đệ tử tinh anh trưởng lão Bách Lý gia kia làm sao tất cả đều hóa thành tro bụi rồi? Bách Lý Gia xong rồi. Không nghĩ tới Bách Lý Gia truyền thừa vô số năm sẽ bị Tần Thiên Đế Hoàng không xuất thế diệt đi. Các sinh linh tốt năm tốt ba kinh hô, nhìn qua ba người Tần Quân bay vào bên trong cử môn thanh đồng, bọn hắn liền vội vàng thi triển pháp thuật, đem hình ảnh cùng tình huống ghi chép lại. Tiến vào trong cử môn thanh đồng, bạch quang vừa hiện thu vào trong tầm mắt ba người Tần Quân chính là một phương tân thế giới. A, nơi này tựa như là một phương ngoại vũ trụ. Dương Tiến kinh nghi nói ra, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, thánh môn đều có thể trưởng khống một phương ngoại vũ trụ, thì Bách Lý Gia có gì để giật mình. Hậu Nghệ cũng đang hiếu kỳ dò xét phương ngoại vũ trụ này, phía trước lơ lửng từng tòa tiên đảo cự nhạc, lại hướng xa hơn một chút, thì là vô số sao trời, sáng chói tựa như tinh không. Nhanh đi giải quyết chuyện này đi. Tần Quân khoát tay nói, hắn ngữ khí dừng lại một chút, nói đừng phá hư phương vũ trụ này. Một phương ngoại vũ trụ tất nhiên có vô số sinh linh ở bên trong bị Bách Lý Gia xem như nô lệ. Hắn ăn oán rõ ràng, cho nên không muốn chế tạo ra sát nghiệt. Dương Tiến gật đầu, lúc này liền xông về phía trước. Bệ hạ chẳng lẽ là muốn đem phương vũ trụ này chiếm thành của mình, Đại Tần Thiên Đình cũng nên ở trong nội vũ trụ xuất hiện. Hậu Nghệ đề nghị nói, địa bàn của Bách Lý Gia khẳng định tư nguyên vô số. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1317 liệt diễm đại. Thời gian một nén nhang sau. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Bách Lý Gia phẫn nộ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần nghe đạo, hai lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần tử trung đỉnh phong. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn cảm giác sướng rên. Một lần truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn giác tỉnh. Tần Quân nở nụ cười, để Hậu Nghệ bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bệ hạ, sao vậy? Hậu Nghệ nghi hoặc hỏi. Lúc này, Dương Tiến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nói bên trong Bách Lý Gia, phàm là người không thuận theo bệ hạ đều đã bị ta chém giết, hiện tại Bách Lý Gia đã là tồn tại hữu danh vô thực. Bách Lý Gia cũng chỉ có một tôn đại đạo chí tôn, đó chính là Bách Lý Hồng Cương. Cho nên tại trước mặt Dương Tiến, Bách Lý Gia uy chấn nội vũ trụ liền như là con cọp giấy yếu ớt vô cùng. Làm rất khá. Tần Quân tủm tỉm cười nói, hắn hướng chung quanh quét mắt nhìn một vòng, nói hiện tại tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, từ nay về sau, vùng vũ trụ này đổi thành họ Tần. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng ở trong lòng phân phó trước rút ra đại đạo đi. Truyền thừa đại đạo trước ngẫu nhiên rút ra, sau đó mới quyết định đưa cho ai. Vô luận là đại đạo nào, hắn đều rất chờ mong. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống đi theo vang lên, sau đó Tần Quân cùng Hậu Nghệ tại dưới Dương Tiến chỉ huy, liền bắt đầu xuyên toa vào phương vũ trụ này. Thần thức quét ra. Ven đường gặp phải sao trời đều có khí tức sinh linh chủng tộc khác biệt, nhưng nhân tộc chiếm đa số. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút được liệt diễm đại đạo. Liệt diễm đại đạo. Tần Quân vô ý thức liên tưởng đến chúc dung, hỏa thần chúc dung khẳng định phù hợp với liệt diễm đại đạo. Đáng tiếc chúc dung không có ở đây, cho nên chỉ có thể ở lần sau lại cho chúc dung sử dụng. Còn có hai lần cực hạn giác tỉnh, nên đưa cho ai đây? Tần Quân bắt đầu châm trước, một giây sau, bọn hắn liền tan biến tại sâu trong vũ trụ. Sau một ngày, lại có một đạo tin tức truyền ra oanh động toàn bộ nội vũ trụ. Thậm chí đem danh tiếng của hạ thần võ che giấu đi không ít. Bách Lý Gia bị tiêu diệt. Tần Thiên Đế mang theo Dương Tiến giết tới vùng vũ trụ của Bách Lý Gia. Tin tức vừa được truyền ra, liền kinh động vô số tiên vực, thế lực, tông môn. Liền ngay cả Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Nhân Tổ Tông Đường, Huyền Thánh Phong đều khó mà giữ vững được bình tĩnh. Bách Lý Gia bị diệt làm sao có thể? Tần Thiên Đế cũng quá tàn nhẫn, đi giết Bách Lý Hồng Cương không đủ, còn diệt tộc người ta. Hừ, các ngươi không biết gì sao, Bách Lý gia trước đó là phái người ám sát Tần Thiên Đế, cho nên mới chọc giận Tần Thiên Đế. Đây là thời đại cũ mới giao thế sao? Khó nói đã không còn ai có thể ngăn cản Tần Thiên Đế sao? Đại đế hạ thần võ trở về, cho dù Tần Thiên Đế có Dương Tiễn, Hoang Thần che chở, cũng phải thần phục. Toàn bộ tinh không đều đang nghị luận việc này, Tần Thiên Đế cường thế để thế lực nhất lưu sợ hãi, thế lực đẳng cấp thấp còn lại thì lại ngồi xem náo nhiệt, dù sao bọn hắn cũng tiếp xúc không được với Tần Thiên Đế. Mà việc hạ thần võ sắp trở về, khiến cho vô số sinh linh chờ mong hạ thần võ sẽ trà đạp Tần Thiên Đế. Rất nhanh liền có tin tức nói Tần Thiên Đế cũng sẽ tham gia vô song chiến. Mà lại là tự mình tham gia. Tin tức này liền khiến cho vô số thể tu phấn chấn vô cùng. Hiện tại Tần Thiên Đế thế nhưng là nhân vật tiếng tăm tên tuổi cường thịnh nhất đương thời. Ai mà không muốn dấm lên hắn thành danh. Thủ hạ của Tần Thiên Đế tuy mạnh, nhưng bản thân Tần Thiên Đế lại rất yếu. Trong lúc nhất thời, vô số thể tu, vạn cổ yêu nghiệt đều tuyên bố muốn để Tần Thiên Đế chết tại trên Chí Tôn Thần Đảo. Cùng lúc đó, Tần Quân đã chọn tốt địa phương để Đại Tần Thiên Đình đặt chân ở trong nội vũ trụ. Ngày sau tòa đảo này sẽ là Thiên Đế Đảo. Tần Quân nhìn qua một tòa cự đảo to lớn vô biên ở phía trước cười nói, trong vũ trụ của Bách Lý gia sao trời đại thế giới, hòn đảo có thể nói là vô số. Mà tòa đảo này chính là nơi có linh khí nồng nặc nhất, mà lại cực lớn, để Tần Quân một chút liền chọn chúng. Hòn đảo này ngoại hình cực giống với một chiếc thuyền buồm, chung quanh lơ lửng vô số vấn tinh, linh khí nồng nặc hóa thành vụ hải, như là hải thị thần lâu. Hòn đảo này linh khí nồng đậm như thế, nhưng lại không có trở thành tông địa của Bách Lý gia, chỉ sợ là có trá đi. Hậu Nghệ nhíu mày nói. Bách Lý gia tông địa linh khí cũng không bằng hòn đảo này. Tần Quân cười nói khả năng nơi này là tuyệt địa đi, nhưng nơi này linh khí có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình bay vọt, tuyệt không thể bỏ qua. Đại Tần Thiên Đình so với những thế lực khác tuổi còn rất trẻ. Muốn đuổi theo tu vị bình quân của nội vũ trụ thì nhất định phải tìm phúc địa như thế này. Tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện mấy chục ngày. Ta trước đi vào quan sát một chút. Dương Tiến trầm giọng nói, nói xong liền dẫn đầu hướng cự đảo bay đi. Cho dù hắn là đại đạo chí tôn, người mang chí tôn pháp nhãn cũng nhìn không thấu đảo này, tuyệt dị vô cùng. Tần Quân thầm nghĩ Bách Lý gia không có khả năng tại trong vũ trụ nhà mình thả một cái tai họa ngầm bọn hắn không thể khống chế được đi. Lực lượng lớn nhất của Bách Lý gia chính là Bách Lý Hồng Cương. Mà Bách Lý Hồng Cương lại không bằng Dương Tiễn, đây chính là lý do Tần Quân đồng ý để Dương Tiễn vào đảo. Ta làm sao lại có loại dự cảm bất an? Hậu Nghệ nói thầm, để Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói miệng quả đen. Tinh không lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thời gian đại khái đi qua nửa nén hương, Dương Tiễn vẫn chưa có đi ra, Tần Quân thì nhăn lại mày kiếm, Hậu Nghệ cũng sống như vậy. Dương Tiến thế nhưng là đại đạo chí tôn, lục soát tòa đảo này chỉ cần mấy hơi thở là xong, vì sao lại còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ bên trong thật sự có vấn đề? Nghĩ đến đây, nội tâm Tần Quân liền chìm vào đáy cốc. Dương Tiến thế nhưng là thủ hạ mạnh nhất hiện tại của hắn, mà lại là chiến tướng hắn tin cậy nhất, nếu như có nguy hiểm, hắn liền không dám tưởng tượng nữa. Bệ hạ, có muốn ta đi vào nhìn một chút hay không? Hậu Nghệ cắn răng hỏi, hắn không có khả năng để Tần Quân đi vào trong đó, chỉ có thể để chính mình đi vào. Chớ nóng vội. Tần Quân đưa tay ra nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa cự đảo bị linh vụ vây chung quanh kia, giờ phút này trên đảo đã được khoác lên một tầng sắc thái khủng bố. Ầm ầm. Đúng lúc này cự đảo bắt đầu rung động. Một cỗ khí tức băng hàn như có như không từ trong đó truyền ra,